Tư Uyển, chương 5, góc truyện audio.com. Dụ Lục 12 tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi. Có lần ở lớp Lạc Tư thấy bạn nam Lý Thương đụng môi vào môi của bạn nữ Tiểu Hoa. Lạc Tư thấy thắc mắc nên hỏi bạn gái ngồi kế bên. Bọn họ đang làm gì thế? Hai bạn ấy đang thơm nhau đấy. Tại sao phải thơm nhau? Vì Tiểu Hoa là bà xã của A Thương A, thế là Lạc Tư khi về nhà đã chạy đi tìm Dụ Lục đầu tiên. Câu đầu tiên Lạc Tư nói khi vừa trở về không phải là Tiểu Tư đã về rồi. Như mọi lần mà lại là A Lục mau thơm em đi. Dụ Lục hoàn toàn đứng hình vì ngạc nhiên. Thơm, Tiểu Tư thấy Dụ Lục không có phản ứng gì cả liền cau mày gấp gáp nói mau thơm em. Dụ Lục dường như phản ứng chậm chạp đi đến, bế Lạc Tư lên tay. Sau đó chầm chầm đặt môi lên má Lạc Tư. Lại không ngờ Lạc Tư ghét bỏ dùng tay đẩy mặt ra. Lạc Tư sau đó hơi chu môi, ngón tay bé nhỏ chỉ vào môi mình bảo là thơm ở đây. Dụ Lục có chút không phản ứng kịp, Dụ Lục có chút run run hỏi tại sao. Dụ Lục chưa bao giờ thấy Lạc Tư nhiệt tình như hôm nay. Vì Tiểu Tư là bà xã của A Lục A, Dụ Lục thật sự thích câu nói đó. Chu Xi Ha Bin, cách chương.